Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Tổ An lập tức cứng đờ cả người, cảm giác mình sắp nổ tung rồi. Có điều trong đầu hắn lại đang nghĩ tới một vấn đề, đợi lát nữa phải giải thích cục diện hiện tại với nữ nhân này thế nào. Cảm giác giống như mở đầu của một số phim truyền hình máu chó. À, không đúng, hiện tại phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy nữa. Đúng lúc này, thiếu nữ cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Nàng ta theo bản năng ngồi dậy, sau đó chuẩn bị nhìn chung quanh. Có điều nàng ta lập tức cảm thấy trước ngực lạnh lạnh, lúc này mới ý thức được ở trên người mình không có lấy một mảnh vải. Kinh hô một tiếng, nàng ta vội vàng khoanh tay trước ngực, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đó của nàng ta làm sao mà che được hết dãy núi tráng lệ đó. Tô An cảm thấy mũi nóng lên, máu mũi tùy thời đều sẽ chảy ra. Có điều hắn đã nhận ra đối phương, cười bảo: "Kỳ thật với loại tình huống này, tối ưu nhất là trước tiên nên che mặt." Thiếu nữ đó nhận thấy bên cạnh của nam nhân vốn đang muốn nổi giận, nhưng nghe thấy ngữ khí trêu tức quen thuộc đó, không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. "A Tổ." Tổ An mỉm cười: "Đại mạn mạn." Hắn vốn muốn nhìn vào hai mắt nàng ta một cách nhu tình, đáng tiếc tầm mắt lại không chịu khống chế, không ngừng quét xuống. Bùi Miên Mạn chú ý thấy ánh mắt của hắn, khuôn mặt trứng ngỗng thường ngày làm điên đạo chúng sinh, lúc này lại sớm đã đỏ bừng, đôi mắt quyến rũ đa tình đó phủ kín một tầng hơi nước. "Nhìn đã không?" Thanh âm của nàng ta càng mềm mại hơn so với thường ngày. "Đã lắm." Tổ An theo bản năng gật đầu, có điều lập tức có phản ứng, vội vàng giải thích: "Ây, ta không phải cố ý nhìn, chủ yếu là vừa tỉnh lại chính là bộ dạng này rồi." Nữ nhân của thế giới này vẫn khá là coi trọng đối với trinh tiết. Lý thường ngày Bùi Miên Mạn có bộ dạng quyến rũ lả lơi, nhưng hắn biết rõ đó là lớp ngụy trang của nàng ta mà thôi. Trên thực tế nàng ta vẫn là một hoàng hoa khuê nữ. Đột nhiên toàn thân bị một nam nhân nhìn hết, chỉ sợ sớm đã vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết rồi. Hắn còn chưa giải thích xong, một bàn tay mềm mại đã đặt lên trên môi hắn. "Đồ ngốc, ngươi khẩn trương làm gì, ta đâu có trách ngươi." "Hả?" Tổ An chớp chớp mắt, nhất thời không khôi phục hồi tinh thần kịp. Bùi Miên Mạn chậm rãi rút vào trong người hắn, lại dí vào ngực hắn ôn nhu nói: "Vào khoảnh khắc vừa tỉnh lại phát hiện mình toàn thân không một mảnh vải, bên cạnh còn có nam nhân, ta quả thực là sắp điên rồi, đang muốn giết đối phương thì lại nhìn ra là ngươi." "Ờ, là ta thì sao?" Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Tổ An cảm thấy tâm thần sao động, theo bản năng ôm lấy đầu vai nàng ta. Chỗ vào tay có xúc cảm nõn nà, đúng là khiến người ta kinh thán không thôi. Bùi Miên Mạn mấp máy môi, ngửa đầu nhìn hắn. "Là ngươi thì không sao." "Mạn mạn." Nghe thấy lời nói chân thành, thâm tình của đối phương, tuy hiện giờ cả người Tổ An đã cứng ngắc, nhưng chỗ mềm mại nhất trong lòng vẫn bị chạm phải. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ đó của hắn, Bùi Miên Mạn thản nhiên cười nói: "Đồ ngốc, lúc trước ở bên ngoài chúng ta đã xác định quan hệ rồi, đây là ngươi có biểu cảm gì vậy?" Tổ An cười khà khà: "Ê, hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong nhất thời không kịp phản ứng." Bùi Miên Mạn hừ một tiếng: "Vừa rồi hình như ngươi tỉnh trước ta, vì sao không gọi ta, làm hại ta giật cả mình." Tổ An nhìn chằm chằm nàng ta không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Lúc ấy mặt của ngươi bị tóc che khuất hơn nữa, cởi quần áo rồi còn chưa nhận ra." Bùi Miên Mạn... Nàng ta không khỏi vừa thẹn vừa giận, đấm hắn một cái. Tổ An và nàng ta đùa giỡn một lúc, tứ chi quấn vào nhau, nhiệt độ thân thể của hai người không kìm được mà hơi lên cao. Cuối cùng Tổ An nắm lấy hai tay nàng ta, Bùi Miên Mạn cũng không động đậy, chỉ dùng một đôi mắt to ngập nước đầy nhu tình mật ý nhìn chằm chằm hắn. Nhìn môi hồng kiều diễm gần trong gang tấc, Tổ An nào còn nhịn được nữa, chậm rãi ghé tới. Cảm nhận được hắn tới gần, cả người Bùi Miên Mạn cứng ngắc, có điều rất nhanh mềm ra, không né tránh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cảm nhận được đôi môi của Tình Lang, cả người Bùi Miên Mạn rung lên, chỉ cảm thấy cả người có một cổ điện lưu đang chạy qua, hai cánh tay ngọc theo bản năng ôm lấy nam nhân trên người. Tình lữ vừa xác định quan hệ đều là như vậy, khi hôn luôn rất ngọt ngào. Cũng không biết qua bao lâu mới rời môi, hai gò má Bùi Miên Mạn đỏ rực, thanh âm càng lúc càng mềm mại đáng yêu. "Kiếm của ngươi đè vào ta rồi." Mặt Tổ An đỏ lên, không biết giải thích thế nào. Có điều Bùi Miên Mạn lập tức có phản ứng. Lúc này hai người ở trần ngủ trên giường, sao đối phương lại mang theo kiếm? Nàng ta tò mò vén chăn lên nhìn một cái, khí tức mờ mịt trong mắt Hoa Đào càng đậm. Tổ An đang muốn nói gì đó, Bùi Miên Mạng lại cười một tiếng. Ta đã nói lần trước sau chuyến đi tới Giao Quan Bí Cảnh, vì sao các nam nhân trong học viện đều trở nên kỳ quái, dường như là biết bí mật gì đó lại giữ kín không nói ra. Lúc trước ta còn cố ý bắt mấy người khảo vấn một phen, bọn họ nói không tỉ mỉ, khiến ta nghe như lọt vào trong sương mù, hiện tại thì hiểu rồi. Tổ An không khỏi xấu hổ, nữ nhân này đúng là bưu hãn, không ngờ còn lén lút ra tấn bức cung bạn học. Bùi Miên Mạng vừa nói mặt vừa đỏ lên, xì một tiếng. Chẳng trách, những nam nhân đó sau lưng đều nói ngươi là con lừa, lúc ấy còn tưởng rằng bọn họ là đang chửi, hiện tại thì... Tổ An có chút khó chịu. Yêu tình, đây là ngươi đang khiêu khích, đợi lát nữa ta mà không nhịn được, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Bùi Miên Mạng rút vào trong lòng hắn, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc. Ta chịu được. Tổ An giật thót. Trong nhất thời có chút không xác định được ý của nàng ta. Bùi Miên Mạng lại vén một góc chăn nhìn vào trong, nhếch miệng kinh thán nói. Ta thật sự rất hiếu kỳ, thân thể nhỏ nhắn mềm mại đó của Sơn Nhan làm thế nào mà chịu được? Tổ An sao còn nhịn được nữa, xoay người đè nàng ta ở bên dưới, nhìn chầm chầm vào mắt nàng ta. Tự ngươi thử chẳng phải sẽ biết sao? Trong mắt Bùi Miên Mạng toàn là hơi nước. Đồ ngốc, trong lòng người ta sớm đã coi mình là người của ngươi, ngươi việc gì phải thăm dò nữa? Tổ An gầm lên một tiếng nặng nề hôn lên. Qua một lúc, đôi mi thanh tú của Bùi Miên Mạng nhíu lại, trên mặt lờ mờ lộ ra vẻ thống khổ, vội vàng đè ngược hắn lại. Chờ, chờ một chút. Làm sao vậy? Tổ An thầm nghĩ cô nãi nãi của ta à? Tên đã trên dây rồi, lúc này ngươi lại bảo người ta dừng, không phải là muốn lấy mạng của ta sao? Giống như là đau đớn vừa truyền đến khiến trong đầu Bùi Miên Mạng hiện lên một tia thanh minh. A Tổ, hiện tại chúng ta là đang thí luyện đúng không? Tổ An gật đầu, cũng nghĩ tới ý đồ đến của chuyến này. Bùi Miên Mạng mấp máy môi, sau đó mở miệng hỏi hắn bí mật nhỏ mà chỉ có hai người mới biết. Sau khi có được câu trả lời chuẩn xác mới thở phào nhẹ nhõm. Ta còn lo lắng là mình trúng quyển thuật gì, cho nên muốn xác nhận một chút thân phận của ngươi. Tổ An cười ha ha, Mạng Mạng, ngươi thật sự là thận trọng như tóc. Đồng thời trong lòng hắn cũng có một tia nghi hoặc. Thí luyện này rốt cuộc là khảo nghiệm cái gì? Chẳng lẽ một cửa này đúng là ải mỹ nhân? Tổ An chung quy vẫn có chút lo lắng. Chú ý thấy cảnh vật chung quanh thật sự có chút tráng lệ. Ngoài cửa dường như lờ mờ có bóng người canh gác. Hắn trước tiên đắp lại chăn cho Bùi Miên Mạng sau đó hô. Người đâu? Lúc này cửa két một tiếng mở ra. Một thiếu nữ ăn mặc như thị nữ chậm rãi bước vào. Bộ dạng của thị nữ cũng rất thanh tú. Đặt ở kiếp trước, ít nhất cũng là nhân vật hoa khôi. Có điều đã nhìn quen Bùi Miên Mạng xinh đẹp tuyệt luân rồi, năng lực thẩm mỹ của Tổ An cũng đề cao trên diện rộng, tư sắc tầm thường rất khó khơi dậy tâm thần của hắn. Nhưng cách ăn mặc của nàng ta lại khá là thu hút, bởi vì quần áo trên người mặc rất thiếu vải, giống như chỉ mặc yếm và váy ngắn, vừa hay che bộ vị thầm kín mà thôi. Lộ ra vòng eo trắng nõn mảnh khảnh của thiếu nữ, còn có một đôi chân cân xứng, thể hiện ra sức sống thanh xuân của thiếu nữ một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi Tổ An hơi kinh ngạc một chút liền có phản ứng, vật tư thời kỳ thượng cổ rất eo hẹp, ngành may mặc vẫn chưa phát đạt, cho nên thường thường mặc, mọi người cũng mặc không nhiều, chứ cũng không phải là thiếu nữ này cố ý ăn mặc hở hang. Hắn không khỏi thầm cảm thán, nam nhân thượng cổ đúng là có phúc mắt. Khi hắn đang thần du vật ngoại, thì nữ đó hành lễ nói, Đại Dương có gì phân phó? Đại Dương? Tổ An giật mình, Bùi Miên Mạng ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ lại có biến hóa như vậy. Đây là triều đại gì? Tổ An vội vàng hỏi. Thị nữ đó lộ ra biểu cảm nghi hoặc, hiển nhiên không rõ từ này có ý gì. Chính là chúng ta là quốc gia gì? Tổ An vội vàng giải thích. Cái này thì thị nữ hiểu. Chúng ta là Thương Quốc. Đại Dương, ngài làm sao vậy? Vì sao đột nhiên hỏi vấn đề kỳ quái như vậy? Tổ An giật thót, lo lắng bị nàng ta nhìn ra sơ hở. Có điều nghĩ lại một chút, mình đã là đại vương, vậy việc gì phải lo những cái này? Phải biết rằng Thương Triều chính là động chúc có thể coi người làm gia súc để hiến tế. Thế là hắn phụng phịu hừ một tiếng. Là bản dương đang hỏi ngươi, hay là ngươi đang hỏi bản dương? Cảm nhận được nộ khí của hắn, thị nữ đó sợ tới mức bùng một tiếng quỳ xuống cả người run rẩy. Đại Dương tha mạng, Đại Dương tha mạng! Nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ đó của nàng ta, Tổ An có thể cảm nhận được thủ đoạn hình phạt khủng bố của Thương Triều. Dọa một tiểu cô nương như vậy, Trong lòng cũng có chút không đành lòng. Có điều hắn nghĩ đến mục đích của mình chỉ có thể tạm thời làm cứng. Nói ra tên ta sẽ tha mạng cho ngươi. Thị nữ đó vội vàng dập đầu bồi tội. Đại dương tha mạng, tỳ nữ không dám gọi thẳng tục danh của đại dương. Tổ An hừ một tiếng. Bảo người nói thì người cứ nói, không nói kéo xuống bông ngươi. Thị nữ đó biến sắc, hiển nhiên cũng biết hình phạt bông nhỏ là thê thảm cỡ nào. Nàng ta vội vàng nói. Ngài là Vũ Đinh, đế dương vĩ đại nhất từ xưa đến nay, là... Nàng ta giống như phúc chí tâm linh, lập tức nói ra một đống từ ca tụng vuốt mông ngựa. Vũ Đinh. Tổ An hơi biến sắc, nhớ là kiếp trước đã xem qua một số phim tài liệu, và cả giảng giải của Mị Ly khi đi ngang qua những bích họa đó, trong lòng hiện lên rất nhiều tin tức về Vũ Đinh. Vốn là tới tham gia thí luyện, sao đột nhiên lại thành Vũ Đinh, phục hưng thương triều. Trong lòng hắn khẽ động, chỉ vào Bùi Miên Mạn ở bên cạnh nói, vậy nàng ta thì sao, nàng ta là ai? Thì nữ đó lộ ra sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ ngày ngay cả nàng ta cũng không nhận ra, chẳng lẽ thật sự trúng tà sao? Có điều trải qua chuyện trước đó nàng ta không dám lộ ra ý tứ này, vội vàng đáp. Nàng ta là dương hậu của ngài, phụ hảo đại nhân. Phụ hảo? Lần này Tổ An giật mình còn hơn biết mình là Vũ Đinh. Phải biết rằng phụ hảo là nữ tướng quân đầu tiên được ghi chép trong lịch sử Trung Quốc từ trước tới nay, đồng thời là vương hậu, đại tế ti. Các loại thân phận khiến nàng ta trở thành một truyền kỳ đặc biệt. Bùi Miên Mạn cũng giật mình, tuy nàng ta không rõ lịch sử của thương triều, nhưng lúc trước từ trong miệng Á Trường biết được một số tin tức của phụ hảo, biết nàng ta là một nữ anh hùng rất khá, đồng thời khí cụ đồng đen ở cửa vào nơi thí luyện chính là hào tôn của phụ hảo. Tổ An nhìn thấy thị nữ quỳ gối run rẩy, từ thế giới văn minh xuyên qua khiến hắn không đành lòng, thế là hỏi tiếp nàng ta mấy vấn đề sau đó cho nàng ta lui. Đồng thời còn cố ý trấn an nàng ta vài câu, khiến nội tâm đang hoảng sợ của nàng ta dần dần an ổn lại. Nô tỳ không quấy rầy đại dương, và dương hậu nghỉ ngơi. Thị nữ như được đại xá, vội vàng đóng cửa lui ra ngoài. Trên mặt Bùi Miên Mạn mang theo vẻ lo lắng. A Tổ, thí luyện này thực sự quá quỷ dị, hoàn toàn không biết muốn khảo nghiệm cái gì. Tổ An gật đầu trầm ngâm nói. Cho tới hiện tại ta chỉ biết một chuyện. Là gì? Bùi Miên Mạn vội vàng hỏi. Ánh mắt Tổ An nhìn về phía nàng ta có thêm nét cười. Đó chính là thế giới này, chúng ta đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, cho nên cũng nên làm chút chuyện giữa vợ chồng. Bùi Miên Mạn hờn dỗi không thôi, vốn thấy vẻ mặt hắn đang nghiêm túc, còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì, nào ngờ lại là nói chuyện này. Có điều biết được bối cảnh vị trí hiện giờ, sợ hãi lúc trước cũng vơi đi không ít, lại thêm hai người tình đầu ý hợp, với tiếp xúc da thịt cảm xúc lên cao, trong lòng vốn đã ngàn chịu vạn chịu. Tổ An thay thế lại đè xuống, tiếp tục sự nghiệp chưa xong vừa rồi. Nhưng dạng nhất một cửa này chính là khảo nghiệm nữ sắc thì sao? Bùi Miên Mạn vẫn có chút lo lắng. Tổ An lắc đầu. Chắc không đâu. Vũ Đinh và phụ hảo là vợ chồng bình thường, cả đời ân ái. Còn sinh mấy hài tử, cho nên chúng ta cứ thuận thế mà làm. Sao ngươi biết rõ như vậy? Bùi Miên Mạn có chút tò mò. Thương triệu Vũ Đinh gì đó nàng ta quả thực là chưa từng nghe nói tới. Tổ An mỉm cười, chỉ vào đầu mình. Đây là thế giới ta nhìn thấy trong mộng. Bùi Miên Mạn chớp chớp mắt không nhìn được cảm thán. Không ngờ thế giới trong mộng của ngươi lại gần sát với những bí cảnh này như vậy. Có đôi khi ta hoài nghi ngươi có phải là thiên đạo chỉ tử hay không? Tổ An cười ha ha. Vậy vừa hay, chúng ta thân thiết một chút để ngươi cảm nhận thiên đạo pháp tắc. Nó không chừng tu vi của ngươi sẽ lớn mạnh vượt bậc. Thật sự tưởng mình hay lắm. Bùi Miên Mạn đỏ mặt xì một tiếng. Có điều nàng ta lập tức lại ngây ra. Bởi vì nàng ta nhớ tới lúc trước tu vi của Sở Sơ Nhan và mình cũng sắp xỉ nhau, thậm chí cho dù mình ẩn tàng tu vi vẫn hơn nàng ta. Kết quả sau khi từ giao quan bí cảnh đi ra, tu vi của đối phương liền lớn mạnh vượt bậc. Lần này nhìn thấy nàng ta đã là thất phẩm, chẳng lẽ là vì được tên này tưới tắm? Có điều suy nghĩ này của nàng ta rất nhanh liền trở nên rối loạn, cả người dần dần bị lạc trong sự âu yếm cao siêu của đối phương. Tên này cũng không biết làm thế nào mà luyện được bản sự câu dẫn thục nữ như vậy. Trong đầu Bùi Miên Mạn mơ mơ màng màng hiện lên một suy nghĩ, theo bản năng ôm lấy nam nhân trên người. Qua một lúc nàng ta cảm nhận được sự do dự và thương xót của Tình Lang, nàng ta cười ngọt ngào. A Tổ, không sao, cả người ta đã sớm bị ngươi biến thành trơn bóng rồi. Đúng là yêu tinh. Tổ An cảm thán nói, Bùi Miên Mạn và Sở Sơ Nhan rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Sơ Nhan lạnh lùng thoát tục, cả người giống như băng sương, Bùi Miên Mạn lại nhiệt tình như lửa. một khi đã nhận định quan hệ, ngược lại sẽ chủ động xuất kích. Đối mặt với sự mời mọc ôn nhu như nước của thiếu nữ, Tổ An làm sao còn nhịn được, trực tiếp nhào lên. Bảo kiếm có sắc bén tới mấy cũng sẽ bị vỏ kiếm che đi phong mang. Biểu cảm của Bùi Miên Mạn giống như vừa thống khổ lại vừa ngọt ngào. Hít sâu một hơi ôm chặt lấy Tình Lan, một lúc sau mới thở ra. Mặt như hoa đào, mắt như nước. Sự nhan thật sự rất đáng thương. Tổ An... Bùi Miên Mạn cắn cắn môi. Mỗi ngày đều bị ngươi dày dội như vậy. Tổ An ghé vào bên tai nàng ta. Vậy còn ngươi? Trên mặt Bùi Miên Mạn hiện lên một nụ cười khó hiểu. Thân thể của ta không mềm mại tinh tế như sơ nhan. Loại dày dò này ta rất thích. Lời tâm tình như vậy còn lợi hại hơn bất kỳ xuân dược nào. Rất nhanh trên giường liền nổi sóng, trong phòng cũng vang lên tiếng lay động của giường, giống như tùy thời đều muốn vỡ ra từng mảnh. Tiểu thị nữ thủ hộ lè lưỡi thầm nói, tình cảm của đại dương và dương hậu thật tốt. Thể lực của đại dương cũng rất tốt. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đại dương, không ổn rồi. Rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng ngăn cản của thị nữ. Tể tướng đại nhân, đại dương và dương hậu đang nghỉ ngơi. Đây là quốc sự, chậm trễ là xảy ra đại sự đó. Thanh âm của một người trung niên vang lên, ngữ khí lộ ra vẻ rất lo lắng. Tể tướng đại nhân, nếu lúc này quấy trời đại dương, ta cũng khó thoát khỏi tử tội. Thị nữ cũng sắp khóc. Nghe thấy tiếng cãi nhau, Tổ An cũng rất nghẹn lời. Hắn đang ôm Bùi Miên Mạn nói lời tâm tình, kỳ đang ấm áp, nào muốn bị người ta quấy rầy. Bùi Miên Mạn vội vàng đẩy đẩy hắn. Mau mời hắn vào đi, đừng chậm trễ chính sự. Ta không muốn trở thành hồng nhan họa thủy, họa loạn triều cương đâu. Tổ An bật cười. Hắn cuối cùng hiểu vì sao trong lịch sử lại có nhiều hôn quân như vậy. Cả ngày ôm phi tần tuyệt sắc khuynh thành, muốn từ trong chăn dậy sớm tảo triều đúng là không phải chuyện dễ dàng. Hắn bảo Bùi Miên Mạn dậy mặc xiêm y. Không thể để nàng ta cứ nằm trên giường rồi cho người khác đi vào. Hắn cũng không có sở thích của Bắc Tề hậu chủ. Thích để nữ nhân của mình phơi bày cho đại thần thưởng thức. Khi Bùi Miên Mạn ngồi dậy, trước ngực là một trận sóng to mãnh liệt. Tổ An thấy mà mắt trợn tròn. Vừa rồi ngươi nhìn vẫn chưa đủ sao? Bùi Miên Mạn sóng khói lưu chuyển, quyến rũ đa tình không nói nên lời. Tổ An nuốt nuốt nước miếng. Nhìn cả đời cũng không đủ. Không đúng, 10 đời cũng không đủ. Nói xong không nhịn được ghé tới. Một đôi ma trảo thò ra. Bùi Miên Mạn xì một tiếng, đỏ mặt đẩy hắn ra. Hiển nhiên bên ngoài còn có người, nàng ta cũng không có tâm tình cùng hắn càng quấy vào lúc này. Vất vả lắm mới thoát khỏi ma trảo của hắn, sau đó tìm được Simi ở bên cạnh mặc vào, biểu cảm cực kỳ cổ quái. Quần áo này ít như vậy. Lúc trước Tổ An đã nhìn thấy các ăn mặc thiếu vải của thị nữ, trong lòng đã đoán được đại khái, quay đầu tùy ý nhìn, kết quả thiếu chút nữa thì trực tiếp phun ra máu mũi. Thân là vương hầu, vải dệt Simi của nàng ta khẳng định là tốt hơn thị nữ rất nhiều. Nhưng có nhiều tới mấy cũng không thể bằng đời sau ngành dệt phát đạt được. Một thân ăn mặc này của nàng ta cho dù là ở thanh lâu đời sau cũng thuộc về loại lớn mật. Không sai biệt lắm với thị nữ lúc trước, cũng là áo trên, váy ngắn. Nhưng bởi vì ngực của Bùi Miên Mạn thật sự là quá lớn, lại thêm áo ngực ngắn, lộ ra vòng eo trắng nõn giống như sữa, lại thêm cặp chân dài vừa tròn, lại thẳng đó, phối hợp cùng một chỗ tỏa ra một loại đẹp cuồng dã nguyên thủy, mang tới cho người ta lực trùng kích thị giác cực lớn. Bùi Miên Mạn có chút không quen với ăn mặc hở hang như vậy, theo bản năng lui về phía sau. Có điều nàng ta lập tức nhíu mày, theo bản năng cúi người một chút. Ngươi làm sao vậy? Tổ An thấy thế liền kinh hãi, vội vàng bước lên phía trước hỏi. Bùi Miên Mạn tức giận lườm hắn một cái. Còn không phải là vừa bị ngươi giày dò sao? Lúc này Tổ An mới có phản ứng, nàng ta vẫn là hoàng hoa sử tử. Vừa rồi tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút di chứng. Còn cười nữa. Bùi Miên Mạn mắng. Có điều hiện tại nàng ta lo lắng chuyện khác hơn. Đợi lát nữa người ngoài tiến vào, ta ăn mặc thế này có lộ liễu quá không? Không đâu, rất dễ nhìn. Niên đại này đều là như vậy, ngươi cũng đừng quá để ý. Tổ An cười cười, cách ăn mặc này ở bên Minh Nguyệt Thành thì đích xác có hơi hở hang. Nhưng ở thế giới đó của mình, mùa hè mặc như vậy thật sự là rất thường thấy. Rất nhiều nữ nhân ăn mặc còn thiếu vải hơn. Mỗi thế giới đều có cái tốt riêng. Cảm khái xong hắn cũng hạ lệnh cho người bên ngoài tiến vào. Rất nhanh cửa lớn mở ra, một nam nhân trung niên chạy vào. Thần Phó Thuyết, bãi kiến đại dương, dương hậu. Ánh mắt hắn trong suốt, không nhìn tới trên người Bùi Miên Mạn thêm một cái, khiến Tổ An thầm gật đầu. Đây là người thành thật, Hơn nữa diện mạo này nhìn một cái liền biết chính là trung thần, lo cho nước cho dân. Võ Thuyết. Trong đầu Tổ An bỗng nhiên có thêm một số tin tức. Vũ Đinh từng được thần nhân báo mộng, tìm kiếm một vị lương thần thượng thiên phái tới cho hắn, cuối cùng cũng tìm được hắn. Người trước mắt này lúc đầu là nô lệ khổ dịch, khi được Vũ Đinh lựa chọn, đang bệnh trúc ở ven đường, làm một số tấm chắn phòng ngừa nước chảy làm hỏng đường. Trong Mạnh Tử có nhắc tới Phó Thuyết, cử vu bạn trúc chi gian. Trong Thượng Thư có nhắc tới Thuyết trúc phó nham chi giả, chính là nói chuyện này. Được Vũ Đinh tìm thấy, từ đó một bước lên mây, trở thành tể tướng thương triều, quyền khuynh triêu giả. Tổ An đương nhiên không tin thần nhân báo mộng gì, sao lại trùng hợp ở ven đường tìm được một nô lệ có tài như vậy chứ? Nói đến cũng vẫn là Vũ Đinh thời thơ ấu trường kỳ ở dân gian, chắc đã sớm quen biết Phó Thuyết này, sau đó cố ý tìm lý do thần nhân báo mộng gì đó. Khi Vũ Đinh vừa lên ngôi, tư lịch uy vọng nhân thủ đều không đủ, cho nên trong lịch sử mới có chuyện 3 năm không nói, một mực yên lặng quan sát sự vận chuyển trên dưới của triều giả, về sau tìm được Phó Thuyết làm lớn mạnh tổ chức của mình. Nghĩ đến đây Tổ An đã hiểu được đây là đích thệ, vội vàng đáp lễ. Tể tướng đại nhân có chuyện gấp gì sao? Ở thời kỳ thượng cổ, địa vị của tể tướng là rất cao, hoàn toàn có thể cùng ngồi nói chuyện với hoàng đế. Cho tới về sau thương triều phong kiến phát triển, ghế của tể tướng mới bị hủy bỏ. Đến sau nữa thì thậm chí còn phải quỳ lại hoàng đế. Tiền tuyến truyền đến tin tức. Quân đội lúc trước chúng ta phái ra thảo phạt Khương Phương đã toàn quân bị diệt. Phó Thuyết vẻ mặt trầm trọng nói. Cái gì? Tổ An kỳ thật đã chậm rãi vào vai của Vũ Đinh. Tuy hắn vẫn chưa biết thí luyện này rốt cuộc là khảo nghiệm gì, nhưng để hắn và Bùi Miên Mặn trở thành Vũ Đinh và Phụ Hảo, bất kể có thế nào thì làm chuyện có lợi với Thương Vương Triều vẫn luôn là đúng. Một cổ tin tức ùa vào trong đầu hắn. Khương Phương mà đối phương nhắc tới là một dị tộc cường đại ở Tây Bắc Thương Triều, phạm vi thế lực đại khái là Cam Túc, Thiểm Tây hiện giờ, thỉnh thoảng phái quân đội xâm nhập cướp bóc con dân Thương Triều. Phương trong Khương Phương là ý tứ phương quốc. Người Thương Triều đều coi quốc gia khác xung quanh là phương phương gì gì đó. Lần này Khương Phương xâm nhập Thương Triều biên cảnh với quy mô lớn, bên Thương Triều cũng phái đại tướng dẫn quân đội nghênh chiến, không ngờ lại toàn quân bị diệt. Như vậy thế cục của Thương Triều sẽ nguy hiểm. Phải biết rằng Khương Phương là túc địch của Thương Triều, thực lực không yếu, hơi sơ ý chút rất có thể sẽ phát triển thành họa diệt quốc. Tổ An lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ lần thí luyện này là xem chúng ta có thể giải quyết được nguy cơ của người Thương hay không? Hắn vội vàng hỏi. Hiện giờ triều giả trên dưới, ai là người am hiểu tác chiến nhất? Võ Thuyết đáp. Tất nhiên là Đại Vương ngài. Tổ An. Giờ là lúc nào rồi? Đừng vuốt mông ngựa nữa, nói thật đi. Vuốt mông ngựa? Võ Thuyết không hiểu gì, hiển nhiên không quá lý giải ý tứ của từ này. Ta chính là nói thật, Đại Vương ngài là danh tướng số 1 của triều ta. Lúc trước xếp thứ 2 đã dẫn binh đi nghênh địch, nhưng toàn quân bị diệt rồi. Tổ An. Một lúc sau hắn thở dài một hơi. Xem ra chỉ có thể là bản Vương tự thân xuất mã rồi. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng mà làm, dẫu sao có kinh nghiệm mấy ngàn năm lịch sử. Lại thêm chơi nhiều trò chơi chiến tranh như vậy, cũng không đến mức một chút tác dụng cũng không có chứ. Võ Thuyết lại vội vàng ngăn cản. Đại Vương, ngươi không thể rời khỏi Ân Đô được. Tổ An sửng sốt. Vì sao? Võ Thuyết nhìn hắn một cái với vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Đại Vương đã quên rồi sao? Mấy năm nay Đại Vương ý đồ muốn thu hồi quyền lực của quan viên từng được bổ nhiệm, đụng chạm tới lợi ích của rất nhiều quý tộc cũ. Bọn họ đã sớm bất mãn với ngài. Hiện giờ trong Ân Đô đã nội ưu ngoại hoạn, sóng ngầm phun trào. Có ngài trấn thủ nơi này còn đỡ. Nếu Đại Vương rời khỏi, sợ rằng trong phút chốc sẽ có biến đổi chính trị. Tổ An lập tức đầu trứng. Vậy ngươi có chủ ý gì không? Tên này đã là năng thần nổi danh trong lịch sử. Chắc không phải là hư danh mới đúng. Võ Thuyết nhìn Bùi Miên Mạng ở bên cạnh một cái, trầm giọng nói. Việc này sợ rằng cần Dương Hậu xuất mã. Phải biết rằng trận chiến này chúng ta không thể có sơ suất. Phải phái ra quân đội chủ lực còn lại của Đô Thành. Nhưng người chúng ta tin được thật sự là không nhiều lắm. Nếu giao vào trong tay người dụng tâm kín đáo, cho dù thủ thắng cũng sẽ sinh ra mầm tai dạ. Chỉ có Dương Hậu là sẽ không phản bội Đại Dương. Lại thêm nàng ta đi chuyến này dẫn theo 3.000 tinh nhuệ trong đất phong mà đến. Hợp làm với bộ đội đích thể của Đại Dương, tất nhiên có thể đả bại Khương Phương xâm nhập. Nghe thấy muốn Bùi Miên Mạng xuất mã, Tổ An cực kỳ hoảng sợ. Không được, tuyệt đối không được. Đùa gì chứ, Phụ Hảo là có thể đánh, là nữ chiến thần có tiếng. Nhưng hiện giờ Phụ Hảo là Bùi Miên Mạng, một thiếu nữ tuổi còn rất trẻ. vừa rồi còn đang cầu xin tha thứ với thần hắn, nếu ở trên chiến trường bị thương chỗ nào thì sao? Hơn nữa thí luyện này vô cùng quỷ dị, hắn cũng không rõ Khương Phương đó là tình huống gì. Lúc trước khiến quân đội Thương Triều cũng toàn quân bị diệt, một tiểu cô nương chưa bao giờ từng dẫn binh như Bùi Miên Mạng mà đi thì không phải là đưa thức ăn sao? Phó Thuyết ở bên cạnh khuyên. Đại Dương, ta biết tình cảm của ngươi và Dương Hậu rất tốt, nhưng hiện tại thực sự không phải lúc xử trí theo cảm tính. Hơn nữa trước kia Dương Hậu cũng từng trấn áp phản loạn trong nước, nhìn ra được là rất có tài năng quân sự, Đại Dương không cần phải lo lắng như vậy. Trong lòng Tổ An bực lắm, lại không tiện nói thẳng với hắn. Phó Tuyết thấy hắn vẫn không đồng ý, tiếp tục khuyên. Đại Dương, hiện giờ đã là lúc sinh tử tồn vong, nếu để mấy vị thúc phụ hoặc là đường huynh đệ của ngài dẫn binh xuất chinh, thủ thắng trở về thì dương vị của ngài chính là khó giữ được. Tổ An sửng sốt. Vì sao? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, trên mặt Phó Thuyết hiện lên một tia hoài nghi. Thường quốc chúng ta trên đại thế là huynh chết đệ lên, sau khi Đại Dương đợi trước băng hà, truyền ngô cho đệ đệ, dùng cách này mà loại suy. Chỉ có dưới rất ít tình huống mới truyền ngô cho thân nhi tử. Năm đó bàn canh dời đô đến ân, sau khi băng hà thì truyền ngô cho đệ đệ Tiểu Tân, sau khi Tiểu Tân băng hà lại truyền ngô cho đệ đệ Tiểu Ất, cũng chính là phụ dương của ngươi. Trên lưỡi thiết hắn nên tiếp tục truyền ngô cho đệ đệ hoặc là con nói giỏi lớn tuổi của mấy dương trước, nhưng hắn lại truyền dương vị cho nhi tử thân sinh là ngươi. Chư dương khác tất nhiên bất mãn, một mực ý đồ cướp lấy dương vị. Nếu lần này để những người đó mang binh đi đánh bại Khương Phương, uy vọng của bọn họ sẽ trở nên giống như mặt trời ban trưa. Đại Dương ngươi làm thế nào để giữ ngôi? Hiện tại ngài thương Dương Hậu, đến lúc đó nếu dương vị bị đoạt, ngài cũng không có sức che chở cho Dương Hậu. Thần Tổ Gan lớn mật nói thẳng rằng, Dương Hậu xinh đẹp tuyệt luân như vậy, một khi ngài rơi đài, sợ rằng rất nhiều người sẽ sinh ra lòng ngấp nghé đối với nàng ta. Khi đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Nghe thấy một phen giải thích này của hắn, Tổ An cuối cùng cũng hiểu tiền căn hậu quả. Phó Thuyết này không hổ là danh thần thời đại thượng cổ, phân tích lợi hại rõ ràng như vậy, đích xác rất có sức thuyết phục. Nếu là Vũ Đinh và Phụ Hảo chân chính, hơn phân nửa đã bị thuyết phục, đáng tiếc hai người này lại là hàng giả. Khi hắn đang muốn nghĩ biện pháp cự tuyệt, Bùi Miên Mạng ở bên cạnh lại mở miệng nói, được, để ta đi cho. Mãn Mãn. Tổ An giật mình, ngàn vạn lần không ngờ nàng ta lại xung phong nhận việc. Phó Thuyết ở bên cạnh có chút nghi hoặc, vì sao đại vương lại xưng hô với vương hậu như vậy? Có điều nghĩ lại một chút, chắc là cách gọi thân mật của phu phụ bọn họ lúc riêng tư, dù sao cũng không để ý. Bùi Miên Mạng kéo Tổ An sang một bên, nguyên khí truyền âm nói. A Tổ, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng lần này chúng ta tới là để thí luyện. Nếu không làm gì, cứ trốn trong dương cung này thì an toàn, nhưng chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát, hết thời gian hai ta vẫn chỉ là có đường chết. Phó Thuyết đó hiển nhiên là thí luyện an bài đến nói cho chúng ta biết tin tức, lời nói của hắn chắc có thể tin được. Nếu ta không dẫn binh xuất chinh, không ngoài mấy loại kết cục, Khương Phương xâm nhập, Thương Quốc quỷ diệt, lại hoặc là thúc thúc đường huynh đệ của ngươi dẫn binh đánh lui Khương Phương, sau đó được đẩy lên dương vị. Bất kể là loại kết cục nào, thí luyện của chúng ta khẳng định đều sẽ thất bại. Tổ An nhíu mày nói, nhưng mang binh đánh giặc, cái này đúng là quá nguy hiểm, ngươi trước giờ lại không có kinh nghiệm ở phương diện này, chuyến này đi chỉ sợ cũng sẽ làm ít dữ nhiều. Bùi Miên Mạng cười thản nhiên, đừng coi ta là một nữ nhi ngoan ngoãn được nuôi trong khuê phòng, phải biết rằng ta cũng là một đường tu hành cho tới bây giờ, gian nan khốn khổ gì mà chưa từng thấy, huống chi ta cũng từng tới quân danh rồi. Tổ Quan cả kinh, ngươi từng tới quân danh làm binh sao? Hắn theo bản năng nghĩ tới chuyện Hoa Mộc Lan, nữ cải nam trang tòng quân, có điều ánh mắt dừng lại ở trước ngực nàng ta, lập tức phủ định suy đoán này, cho dù nàng ta muốn nữ cải nam trang, thực lực này cũng không cho phép. Tham gia quân ngũ thì chưa, có điều đã tìm hiểu trong quân danh rồi. Bùi Miên Mạng mỉm cười, dẫu sao Bùi gia cũng là thế gia đại tộc đỉnh cấp của Đại Chu Triều, ở trong quân danh cũng có nhân mạch tư nguyên. Nàng ta nói tiếp, yên tâm đi A Tổ, người tu hành chúng ta là theo đuổi đạo của mình. Thiên hạ dạng sự dạng vật, kỳ thật quy tắc đạo vận đều có ý tương thông. Ta đã có thể tuổi còn trẻ mà tu đến lục phẩm, cho dù dẫn binh đánh giặc cũng không đến nỗi là kẻ ngu dốt. Nhìn thấy thần thái tự tin trên mặt nàng ta, Tổ An lập tức có phản ứng. Nàng ta không phải bình hoa xinh đẹp, mà là người tu hành thiên tài. Từ nhỏ đến lớn nàng ta khẳng định đã trải qua các loại ma luyện gian khổ khó có thể tưởng tượng, vượt qua bao khó khăn mới có thể đi tới một bước này, sao cần người khác lo lắng cho nàng ta? Ây, là ta cổ hủ. Tổ An xin lỗi nàng ta. Bùi Miên Mạng ngược lại có chút ngượng ngùng xấu hổ. Ngươi cũng quá để ý ta rồi. Tổ An cười ha ha, vậy chúc ngươi mã đáo thành công. Bùi Miên Mạng ừ một tiếng. Yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thí luyện này cần nam nữ đồng thời tham gia, khẳng định có khảo nghiệm nằm vào hai bên. Đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận. Tổ An gật đầu, trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu khảo nghiệm đối với nữ tử là đi chinh phạt một cửa Khương Phương này, vậy khảo nghiệm đối với ta là gì? Đáng tiếc suy nghĩ một lúc vẫn không có manh mối. Thế là hắn liền thu liễm tâm thần. Trước tiên cứ giúp Bùi Miên Mạn giải quyết Khương Phương đã. Hắn vốn định thăm dò nàng ta một chút cửa sau. Đáng tiếc, tư liệu về lịch sử thời đại Thương Triều vốn là rất ít. Năm đó phụ hảo chiến thắng Khương Phương thế nào, quá trình cụ thể trên sách sử căn bản không ghi chép. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải miêu tả đại khái địa hình vùng Thiểm Tây, cầm túc cho nàng ta. Dẫu sao Bùi Miên Mạn cũng hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Tổ An cũng không biết như vậy có giúp được gì hay không. Dẫu sao hắn cũng không có bản đồ quân sự chi tiết, chỉ biết một số xu thế sông ngồi sơn mạch thô sơ. Võ Thuyết ở bên cạnh lại cực kỳ khiếp sợ. Đại Dương hiểu biết về địa hình Khương Phương như vậy, không biết là từ đâu mà biết được. Tổ An nhất thời nghẹn lời, vốn định nói là từng phái người khác đi dò hỏi tình báo. Có điều Võ Thuyết là tâm phúc của mình, hành động như vậy chưa chắc đã có thể giấu được hắn, thế là điền đổi cách nói. Trong những ngày này, khi ngủ mơ thấy có thiên thần truyền thụ những cái này cho ta. Võ Thuyết mừng rỡ. Ha ha, thần nhân thác mộng, xem ra là trời của Đại Dương, trời của Đại Thương ta rồi. Lần này xuất binh tất nhiên có thể khải hoàn. Thần sắc Tổ An trở nên cổ quái, vốn còn lo lắng cách nói như vậy không lừa được người ta. Kết quả không ngờ người ở niên đại này tràn ngập mê tín lại dễ lừa như vậy. Vui sướng xong, Võ Thuyết bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Bây giờ còn có một vấn đề khác. Chọn lựa tướng lãnh xuất binh, cần Đại Tế Ti cầu nguyện thượng thiên, xem ý chỉ của thiên thần. Đại Tế Ti là người của quý tộc cũ, dạng nhất làm khó dễ từ giữa, chương hậu chưa chắc đã có thể thuận lợi xuất chinh. Tổ An hừ một tiếng. Ta đã được thiên thần báo mộng, hiển nhiên thiên thần muốn che chở ta, phóng ra tin tức này, xem đến lúc đó bọn họ dám làm phản thiên thần không. Mắt Võ Thuyết sáng rực lên. Kế này rất diệu, còn có thể tung ra bản đồ của những sông núi mà Đại Dương vừa nhắc, dùng để làm chứng cứ. Một là khiến bên Đại Tế Ti không dám làm khó dễ từ giữa, thứ hai có thể khích lệ sĩ khí quân đội. Chuyến này đã thành công một nửa rồi. Trong lòng Tổ An khẽ động. Chỉ vẽ bản đồ chưa chắc đã trực quan, đến lúc đó làm thành hình thế sa bàn cho tướng sĩ toàn quân quan sát một chút. Sa bàn? Võ Thuyết có chút khó hiểu. Tổ An lại giảng giải đại khái nguyên lý và hình thức sa bàn một phen. Võ Thuyết liên tục nói dịu. Đại Dương quả nhiên anh minh. Lần này Dương Hậu xuất chinh, sau khi giành chiến thắng, trở về hoàn toàn có thể dựa thế để Dương Hậu lên làm Đệ Tế Ti. Như vậy ngay cả quyền giải thích của thần quyền cũng sẽ được thu về trong tay. Chí hướng ngày xưa của Đại Dương chắc hẳn là không bao lâu nữa cũng có thể đạt thành. Một đôi mắt đẹp của Bùi Miên Mạn nhìn hắn đầy nhu tình mật ý. Nam nhân này mang tới cho nàng ta quá nhiều kinh hỉ. Kỳ tư diệu tưởng như sa bàn trước kia là chưa từng được nghe nói, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được ở trên chiến trường có thể mang tới tác dụng bao lớn. Cảm nhận được tất cả tình thế đều tốt, Tổ An thầm nghĩ, nói đến cùng vẫn là mình thân là người xuyên qua, đứng sẵn trên vai cự nhân. Ngoài ra, lại vừa hay quen thuộc với đoạn lịch sử này, đánh bậy đánh bạ hóa giải được trước rất nhiều nguy cơ. Lúc trước, mấy đôi nam nữ tới tham gia thí luyện, cho dù kinh tài tuyệt diễm tới mấy, nhưng lại hai mắt tối sầm không biết gì về tình huống của Thương Triều. Ngay cả cửa của Đại Tế Ti cũng chưa chắc đã qua được, càng đừng nói tới về sau xuất chinh đánh Khương Phương cường đại. Thương nghị xong một số chi tiết, Võ Thuyết vội vàng rời đi bố trí. Đồng thời còn đề nghị Bùi Miên Mạn đi thị sát một chút 3.000 dũng sĩ mình từ Phong Quốc mang đến, như vậy sẽ có lợi cho xuất chinh về sau. Tổ An vốn cũng muốn đi, Võ Thuyết lại nhắc nhở hắn phải tỏa trấn ở trong cung, để ngừa các phương không có lòng thần phục. Bùi Miên Mạn trao cho hắn một ánh mắt cứ yên tâm. A Tổ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tổ An nghĩ đến trước khi chưa quen mình, nàng ta chính là thiên chi kiêu nữ, thiên tài được muôn người chú ý, lo lắng của mình đích xác là có chút dư thừa. Dặn dò nàng ta vài câu, liền đồng ý để nàng ta rời đi. Nhìn thấy vẻ mặt vì được tín nhiệm mà có chút kích động của Phó Thuyết, Tổ An bật cười. Nói thật, nếu không phải mình biết lai lịch của Phó Thuyết này là đại trung thần của Vũ Đinh, thậm chí là một trong những thánh nhân thượng cổ được sách sử nêu tên, hắn cũng đúng là chưa chắc đã yên tâm để Bùi Miên Mạn một mình rời khỏi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, mấy đôi nam nữ trước kia sau khi vào thí luyện xa lạ này, khẳng định là cẩn thận khắp nơi. Đột nhiên nghe thấy Võ Thuyết đề nghị tách hai người ra, khẳng định sẽ hoài nghi hắn không hề có lòng trung thành. Sau đó hoặc xuất thủ ép hỏi, hoặc là cự tuyệt tách ra, lại hoặc là nam cũng kiên trì đồng hành, tất nhiên sẽ khiến tình tiết đi tới bad end. Đương nhiên thí luyện này cũng không phải là cứ biết đoạn lịch sử này thì qua được. Cho dù là người hoàn toàn không rõ cũng có thể thông qua đối thoại, các loại con đường biết được quan hệ của Phó Thuyết và Vũ Đinh. Có điều đại đa số người lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn có được tin tức đầy đủ, cho nên như vậy hệ số độ khó vẫn rất cao. Chẳng trách mấy đôi nam nữ trước đó đều không thể thông qua thí luyện. Ta rất hoài nghi ở một cửa này, bọn họ có thể vượt qua hay không chứ? Tâm niệm của Tô An xoay chuyển rất nhanh. Hắn đã coi lần thí luyện này là một loại trò chơi kiểu qua bàn, đang suy tư các loại cách chơi. Nếu Phó Thuyết ra sân này chỉ là để giúp thí luyện giả, như vậy tất nhiên sẽ có một phản diện tồn tại. Khi mở cửa, Tổ An chú ý thấy thị nữ đứng ở ngoài cửa, trong lòng hắn khẽ động, gọi nàng ta tới hỏi. Khấu kiến đại dương, Dương Hậu. Thị nữ quỳ gối, thân thể run rẩy, hiển nhiên lúc trước bị Tổ An dọa cho sợ rồi, hiện tại vẫn chưa hồi thần, không biết hắn bỗng nhiên lại gọi mình vào làm gì. Tổ An quan sát kỹ thiếu nữ này, không thể không nói tuy dung mạo không phải tuyệt sắc, nhưng cũng được câu là thanh tú xinh xắn, đặc biệt là eo nhỏ chân dài lộ ra ngoài. Còn có da thịt mượt mà trong trắng nõn nà, mang theo một chút màu mật ong, khiến toàn thân nàng ta tỏa ra một loại đẹp giả tính nguyên thủy. Người tên là gì? Thị nữ sửng sốt, thầm nghĩ đại vương sao ngay cả tên của ta cũng quên mất rồi. Có điều lúc này nàng ta cũng không dám nghi ngờ đối phương, vội vàng đáp. Nô tỳ tên là Tiểu Thỏa. Tiểu Thỏa? Tổ An thầm nghĩ cái tên này đúng là kỳ quái. Có điều nghĩ đến thời kỳ thượng cổ, tên của mọi người đều rất kỳ quái. Ngay cả tên của thương vương các đời cũng rất qua loa. Hắn liền bình thường trở lại. Tiểu Thỏa, ngươi là người nơi nào? Bùi Miên Mạn ở bên cạnh đang muốn rời đi, sắc mặt trở nên cổ quái, dùng nguyên khí truyền âm nói. A Tổ, giờ là lúc nào rồi ngươi còn có tâm trí muốn đùa giỡn tiểu cô nương? Tổ An cười nói. Sao, ngươi ghen? Bùi Miên Mạn hừ một tiếng. Nói chung hiện tại ngươi là đại dương, ngươi muốn đùa giỡn ai thì đùa. Chỉ có điều ngươi phải nhớ kỹ đây là thí luyện, đừng chơi ra đường rẽ. Hiển nhiên, nàng ta xuất thân đại gia tộc cũng không quá để ý tới chuyện nam nhân, gặp dịp thì chơi. Lo lắng duy nhất chính là ảnh hưởng đến lần thí luyện này. Yên tâm, trong lòng ta có tính toán, thị nữ này có chút vấn đề. Tổ An truyền âm đáp. Trong mắt Bùi Miên Mạn hiện lên một tia dị sắc, theo bản năng quan sát thị nữ đó một cái, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, thật sự rất khó nghĩ ra được nàng ta có vấn đề gì. Có điều nàng ta biết Tổ An sẽ không bắn tên không đích. Thì hắn không phải vì nữ sắc mới chủ động câu giận đối phương, nàng ta cũng triệt để yên lòng, sau khi nhắc nhở hắn phải cẩn thận thì cùng Phó Tuyết rời đi. Thị nữ đó ôn nhu đáp, ta là người Thỏa Quốc. Thỏa Quốc? Tổ An sửng sốt, trước giờ chưa từng nghe nói tới quốc gia này, có điều nghĩ đến thời thượng cổ đích xác có rất nhiều tiểu quốc có tên kỳ lạ, sớm đã bị chôn vùi trong sông dài lịch sử. Hắn vươn tay ra đỡ nàng lên, nắm tay nàng ta đi tới cái bàn ở bên cạnh. Thỏa Quốc ở đâu? Ngươi trên bản đồ giải đại khái một chút được không? Sắc mặt thị nữ ửng đỏ, hiển nhiên bị nam nhân dắt tay mà có chút xấu hổ. Nàng ta vội vàng trả lời. Thỏa Quốc ở phía đông nam Thương Quốc, đại khái chắc là ở vị trí này. Nàng ta vạch một chỗ trên da dê vẽ bản đồ, thuận thế thoát khỏi tay đối phương. Nụ cười trên mặt Tổ An càng đậm hơn. Tiểu Thỏa, vậy ngươi nói cho ta một chút về tình huống phong tục ở quê hương ngươi đi. Vừa nói vừa làm bộ như kẻ háo sắc ôm đầu vai nàng ta. Đùa gì thế? Một thị nữ bình thường sao lại có loại kỹ năng vẽ bản đồ này? Nàng ta vừa chỉ tùy tiện nhìn một cái. Không ngờ có thể chuẩn xác chỉ ra vị trí ngày xưa của Thọ Quốc. Hiển nhiên nàng ta đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới có tri thức về phương diện này. Hắn vừa rồi là cố ý cầm tay nàng ta, làm bộ như háo sắc. Như vậy quả nhiên khiến tâm nàng ta rối loạn, mới không có ý thức được trong lúc vô tình đã để lộ ra sơ hở. Hơn nữa không phải chỉ một sơ hở này, phải biết rằng thân là thị nữ, nếu có thể có được sự sủng hạnh của đế vương, vậy tuyệt đối là cơ hội một bước lên trời. Nhưng nàng ta vừa rồi không ngờ cả người cứng lại, hiển nhiên là theo bản năng kháng cự tiếp xúc với mình. Về sau còn tìm lý do thoát khỏi tay hắn, tuy lý do hợp tình hợp lý, nhưng mình đang có lòng nghi ngờ, vẫn là sai lầm chồng chất. Nữ nhân này kháng cự tiếp xúc với thân thể của đại vương, hoặc là trong nàng ta cực kỳ cừu hận thương vương, hoặc là trong lòng nàng ta còn có một vị tình lang, cho nên mới kháng cự theo bản năng, rốt cuộc là loại nào. Cho nên hắn muốn tâm sự nhiều hơn nữa với đối phương, xem có thể tìm thấy manh mối hay không. Thì nữa không ngờ hắn hiện tại không phải quan tâm quân quốc đại sự, lại tò mò về gia hương của mình, hơn nữa còn mượn cớ ôm mình, thầm nghĩ quả nhiên là hùng quân háo sắc, đến từ Tiểu Thỏa, điểm nộ khí cộng 123 cộng 123 cộng 123. Nhìn thấy một loạt điểm nộ khí vừa nhận được, trong lòng Tổ An càng lúc càng xác định nàng ta có vấn đề. Không thể không nói, vẻ ngoài thanh thuần này của nàng ta rất có tính mê hoặc, lại là thị nữ bên cạnh Thương Vương. Người tham gia thí luyện theo bản năng sẽ cảm thấy nàng ta là người có thể tín nhiệm. Mấy đôi năm nữ thí luyện trước đó hơn phân nửa là lúc ban đầu đã tìm nàng ta hỏi chuyện, không cẩn thận đã bị nàng ta đưa vào hố. Chắc người thiết kế thí luyện này cũng không ngờ mình vào bụi miên mạng sau khi tỉnh lại, không vội vã hỏi người tìm manh mối, mà là trực tiếp làm mấy phát trên giường. Về sau, trước khi phó thuyết đến cũng không có thời gian hỏi thị nữ này, tất nhiên cũng sẽ không bị tình báo của nàng ta dẫn đi nhầm đường. Xem ra có đôi khi háo sắc cũng không phải là một chuyện xấu. Tổ An cười cực kỳ cổ quái. Lúc này thị nữ bắt đầu trả lời câu hỏi của hắn, vừa miêu tả phong thổ thỏa quốc, vừa suy nghĩ làm thế nào mới có thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Tổ An vừa nghe vừa gật đầu. Nghe người miêu tả thì đúng là nơi mỹ lệ. Có điều thấy cũng đúng thôi. Cô nương có thể chung linh dục tú như vậy, gia hương của ngươi sao lại kém được? Nữ tử thời kỳ thượng cổ đã bao giờ được kiến thức thủ đoạn ghẹo người như vậy đâu. Cho dù trong lòng nàng ta không ngừng nhắc nhở bản thân, tên này là hùng quân háo sắc, nhưng trên mặt vẫn không kìm lòng được lộ ra một nụ cười, dẫu sao nữ nhân nào mà không thích được khen ngợi. Đại dương quá khen. Thì nữ hành lễ. Nô tỳ cáo lui trước. Tổ An vội vàng ngăn lại. Ây, bản dương đã cho ngươi đi sao? Tâm sự với ta một chút. Hiện tại bản dương đang tâm phiền ý loạn. Đùa gì chứ, hắn sao có thể để nàng ta chạy thoát, cho nàng ta có cơ hội đi mật báo. Vừa rồi hắn cũng không ý thức được điểm này, cho nên khi nói chuyện với phó thuyết, Bùi Miên Mạng không cho nàng ta lui. Cho dù cách một cánh cửa, nhưng đã có lòng nghe lén, nàng ta khẳng định vẫn có thể nghe thấy. Nếu bị nàng ta tiết lộ ra kế hoạch trước, vậy tất cả sẽ mất linh. Chỉ có chờ phó thuyết ăn bài thỏa đáng xong, Bùi Miên Mạng xuất chinh trở thành kết cục đã định, sau đó mới thả nàng ta ra, khi đó cũng không sợ nàng ta tiết lộ tin tức nữa. Nhưng thời gian dài như vậy phải làm thế nào để giữ nàng ta lại? Chẳng lẽ thực sự phải đóng vai một hùng quân hoang dâm ư? Bị hắn ôm, thị nữ tim đập thình thịch, ngay cả Tổ An cũng có thể nghe thấy thanh âm. Tiểu Thỏa, sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Tổ An bỗng nhiên lý giải vì sao nhiều người lại thích quyền thế đến vậy. Loại thượng vị giả, đùa giỡn người bên dưới này, tất cả tiết tấu đều nằm trong khống chế, đích xác rất là thích. Ta không khẩn trương. Thị nữ vội vàng giải thích. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng đó của nàng ta, Tổ An thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Xem ra người thượng cổ vẫn rất thuần phát, ngay cả nữ gián điệp được huấn luyện tỉ mỉ cũng không giấu được tâm tư như vậy. Nếu lại trải qua mấy trăm năm phát triển, những gián điệp vương triều phong kiến đời sau, không thể để hắn dễ dàng nhìn ra sơ hở như vậy được. Lúc này thị nữ cũng dần dần khôi phục trấn định, nàng ta biết trong khoảng thời gian ngắn là không ra được, một khi đã như vậy, cứ thừa cơ hoàn thành nhiệm vụ của công tử. Tổ An giành lại trước hỏi. Đúng rồi, Thỏa quốc đã ở phía đông, như vậy ngươi có biết Đồng Di quốc không? Hắn biết nếu trực tiếp hỏi hậu trường của nàng ta, phân nửa là vô dụng, không bằng trực tiếp hỏi một số thứ mà nàng ta không thể nói dối, chậm rãi làm giảm bớt sự cảnh giác của nàng ta, sau đó lại vào thẳng chủ đề. Đồng Di quốc? Thị nữ sửng sốt, không hiểu vì sao hắn lại hỏi vấn đề không liên quan này mà không hỏi chuyện Khương Phương. Nàng ta càng lúc càng cảm thấy hùng quân này dường như có chút sâu không lường được, có điều vẫn đáp. Biết một chút, người Đông Di am hiểu dùng cung tên. Chữ Di này chính là từ một người đeo cung tên diễn hóa mà đến, phong tục của bọn họ có khác biệt rất lớn với Thương Quốc. Nghe thấy câu trả lời của nàng ta, Tổ An thầm gật đầu, sự hiểu biết đối với Đông Di lại sâu hơn mấy phần. Đúng rồi, người có biết công chúa của Đông Di quốc không? Có phải bọn họ có quốc bảo là Ngọc Tông không? Hắn nhớ tới ủy thác của thiếu nữ lúc trước, nghe Á Trường nhắc tới phụ hảo rất thích Ngọc Tông đó. Vậy chắc Đồng Di công chúa là nhân vật cùng thời đại. Đồng Di công chúa? Thị nữ nghĩ một chút rồi đáp. 2 năm trước Đại Thương và Đồng Di từng có một hồi chiến tranh. Đại Thương giành được toàn thắng, bắt công chúa Khương của bọn họ làm tù binh. Tổ An vội vàng hỏi, hiện tại nàng ta đang ở đâu? Sắc mặt thị nữ trở nên cổ quái. Nàng ta đã sớm bị hiến tế rồi, đầu lâu còn bị bỏ vào trong chỏ đồng để chưng. Tổ An... Ai... Khương Khương đó đúng là thảm thật, vốn đang muốn dựa vào tiện lợi hiện tại, mình là Thương Vương, xem có thể cứu nàng ta hay không. Không ngờ vẫn không thể thay đổi được vận mệnh thê thảm đó của nàng ta. Vậy Ngọc Tông của Đông Di quốc đâu? Tổ An hỏi tiếp, chuyện đã tới nước này chỉ có thể hoàn thành giao phó của nàng ta để giúp vong linh của nàng ta được an nghỉ. Nhìn thị nữ lộ ra vẻ do dự, qua một lúc mới nói. Theo người Đông Di nói thì Ngọc Tông đó có thể câu thông với thần linh, cho nên hiện giờ đang ở trong tay Đại Tế Ti, nhằm gia tăng năng lực hiến tế. Đại Tế Ti? Tổ An nhớ lại vẻ mặt do dự lúc vừa rồi của nàng ta, trong lòng khẽ động. Quan hệ của Tiểu Thỏ và Đại Tế Ti tốt lắm sao? Thị nữ biến sắc vội vàng nói. Đại Dương hiểu lầm rồi. Chỉ Đại Tế Ti thân phận tôn quý, nô tỳ không dám vọng nghị, cho nên mới có chút do dự. Tổ An nghĩ tới ở thời đại này, Đại Tế Ti đại biểu cho sứ giả của thiên thần. Trên trình độ nào đó thì địa vị không kém gì thương vương. Nghĩ đến lúc trước Phó Thuyết nhắc tới ý đồ thu hồi quyền hiến tế, hắn Đại Tế Ti này cũng không phải là người cùng đường với bọn họ. Nói với ta một chút về chuyện của Đại Tế Ti đi. Tổ An hỏi. Đại Tế Ti tên là gì? Vẻ mặt thị nữ lại trở nên cổ quái. Thầm nghĩ ngươi ngay cả những cái này cũng không biết, không phải là trúng tà chứ. Có điều vẫn đáp. Đại Tế Ti tên Liễm, là đường huynh đệ của Đại Dương. Tổ An vừa nghe nàng ta giảng giải, vừa nói ra một số vấn đề. Cuối cùng hiểu được thân phận của Đại Tế Ti, thì ra hắn là con trai của thương vương Tiểu Tân đời trước. Khi Tiểu Tân chết bởi vì nhi tử còn nhỏ, liền truyền vương vị cho đệ đệ Tiểu Ất, cũng chính là cha của Vũ Đinh. Như vậy cũng rất rõ ràng, Liễm khẳng định bất mãn với hành vi truyền hoàng vị cho thân nhi tử của Tiểu Ất. Theo lý thuyết, vương vị nên là ở một hệ của bọn họ, cho nên nổi lên lòng bất tuân. Kiếp trước xem nhiều phim truyền hình cổ trang như vậy cũng không phải vô ích, quan hệ này là rất dễ đoán. Kỳ thật khách quan mà nói, cũng không thể trách Liễm bất mãn. Tô An tự nhận, nếu đổi lại là hắn, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại vương vị của nhà mình. Đương nhiên hiện giờ Tổ An là thân phận Vũ Đinh, lại thêm biết rõ trong lịch sử Vũ Đinh là minh quân tại vị mấy chục năm. Đại thế lịch sử bày ở đó, hắn cũng không thể thoái vị nhượng quyền. Đại Dương dường như rất tín nhiệm Tể tướng đại nhân. Thì nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tổ An thấy nàng cố ý chuyển hướng đề tài, hiển nhiên là không muốn nói nhiều chuyện về của Liễm, trong lòng đã hiểu ra. Võ Thuyết là bằng hữu của ta. Hơn nữa tính tình chính trực lại có tài, bản Dương tất nhiên là tín nhiệm hắn. Tổ An cười cười giải thích. Thị nữ cũng không phản bác, ngược lại còn tân bốc một phen. Chỉ là về sau trong lơ đãng nói một số lời châm ngòi ly gián Phó Thuyết và Vũ Đinh. Sự ly gián của nàng ta kỳ thật khá là cao minh, trên cơ bản không lộ ra dấu vết gì. Nếu không phải Tổ An lúc ban đầu đã phòng bị nàng ta, chắc cũng không thể cảm nhận được loại ly gián này. Thị nữ tự nhận là đã đạt được mục đích ở lại nơi này rồi, lại vội vã muốn ra ngoài truyền tin, thế là lại tìm lý do cáo từ. Ai ngờ Tổ An ôm lấy nàng ta. Đi gì mà đi, ngủ cùng bán Dương. Thị nữ đến từ Tiểu Thỏa, điểm nổ khí cộng 233 cộng 233 cộng 233. Hùng quần háo sắc này kéo mình hỏi đông hỏi tây, quả nhiên là vì cái này. Cảm nhận được khí tức dương cương gần trong gan tất đó của nam nhân, trong lòng nàng ta trở nên hoảng loạn, theo bản năng muốn giãy giụa. Tổ An cũng hít một hơi lạnh, hắn cũng bội phục người thiết kế thí luyện này. Phải biết rằng thân thể của bọn họ không tiến vào, đi vào chỉ là linh hồn. Nhân vật xuất hiện trong đây chắc được xem như là NPC của trò chơi. Chỉ có điều trò chơi này nếu không thể vượt qua thì sẽ lấy mạng của người chơi mà thôi. Nhưng những NPC này ôm lấy cũng không khỏi quá chân thật rồi đi. Hắn có thể cảm thấy được sự co giãn kinh người trên da thịt và nhiệt ý trên người đối phương. Lại thêm sự ma sát thân thể nàng ta mang đến khi giãy giụa, khiến người ta không nén được lòng hưu ý vượng. Tổ An vốn chỉ định mượn cái này để dọa nàng một hồi, nhưng bị nàng ta uốn éo trong lòng như vậy, chỉ cảm thấy dưới bụng có một đoàn hỏa khí đang dâng lên. Chẳng lẽ Tiểu Thỏa cảm thấy bản Dương không xứng với ngươi sao? Cảm nhận được sự giãy giụa của nàng ta, Tổ An trầm giọng hỏi. Tiểu Thỏa không dám. Trong lòng thị nữ thầm dè biểu không thôi. Ta có thể nói gì nữa, chẳng lẽ ta thực sự dám nói là ngươi không xứng, còn không phải sẽ bị lôi ra ngoài băm thành thịt bụng ư? Lúc này nàng ta cũng có phản ứng lại, biểu hiện của mình có chút không hợp với lẽ thường, thế là dần dần không còn dễ dụa như vừa rồi nữa. Vậy chẳng lẽ trong lòng ngươi đã có tình lang? Tổ An tiếp tục hỏi. Tiểu Thỏa không có. Thị nữ vội vàng phủ nhận, nhưng trong đầu nàng ta vẫn hiện lên dung mạo của một nam tử, trong lòng than thầm một tiếng. Xem ra kiếp này mình và hắn có duyên mà không phận rồi. Hiện giờ điều duy nhất có thể làm cho hắn chính là thực hiện nguyện vọng của hắn. Cảm nhận được sự dị thường của nàng ta, Tổ An mỉm cười, cũng không vạch trần. Tiếp tục ôm nàng ta lăn đến trên giường. Một chân cũng rất tự nhiên đè lên người nàng ta. Bị đối phương từ phía sau ôm vào trong lòng, cảm nhận được lực lượng trầm trọng của thân thể nam nhân, tim thị nữ như chìm vào đáy cốc. Nàng ta biết hôm nay mình là số kiếp đã định, trong lòng thở dài một tiếng. Liễm đại ca, tiểu thỏ không thể giữ được thân thể hoàng bích cho ngươi nữa rồi. Nghĩ đến chỗ thương tâm, khóe mắt bất tri bất giác chảy xuống một hàng lệ trong. Có điều nàng ta cũng minh bạch nhiệm vụ của mình, cắn cắn môi, thầm nghĩ một khi đã như vậy, phải tối đa hóa tác dụng của thân thể, tận lực giành được niềm vui của hung quân này, có được sự tín nhiệm của hắn, phần hóa quan hệ của hắn và phụ hảo, như vậy tương lai có thể giúp được Liễm đại ca. Nàng ta đã làm tốt chuẩn bị hiến thân, nhưng nam nhân ở sau người lại không có hành động tiến thêm một bước. Rất nhanh phía sau còn truyền đến tiếng ngáy. Thị nữ ngẩn ra, ngủ rồi sao? Nhớ lại tình hình hồ thiên hồ địa của hung quân và phụ hảo ở trong phòng lúc trước, nàng ta đỏ mặt xì một tiếng. Ai bảo người háo sắc, hiện tại thân thể không chịu nổi rồi phải không? Thế mà còn có chủ ý với bản cô nương. Nàng ta xoay người, ý đồ lặng lẽ rời khỏi. Đáng tiếc hai tay đang ôm nàng ta lại giống như vòng sắt, căn bản không thoát ra được. Lo lắng sẽ khiến đối phương tỉnh dậy, rơi vào đường cùng nàng ta chỉ có thể từ bỏ. Vừa nghĩ kế hoạch về sau, vừa khinh bỉ đối phương không được. Bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta lập tức đỏ lên, bởi vì cảm thấy phía sau có thứ gì đó chọc vào mình. Tiểu thị nữ không phải là kẻ ngốc, chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ lại chưa thấy heo chạy sao? Thân là thị nữ bên cạnh đại vương, sao nàng ta lại không rõ cái gì đang chọc vào mình? Dẫu sao nàng ta cũng là một hoàng hoa khuê nữ, lần đầu tiên bị nam nhân ôm vào trong lòng như vậy, chung quanh toàn là khí tức dương cương của nam nhân, lại thêm ở thời đại này quần áo của mọi người đều ít, ôm như vậy sẽ có cả mảng lớn da thịt tiếp xúc trực tiếp, có thể cảm nhận được sự tiếp xúc thân thể của đối phương. Thậm chí còn có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của nam nhân, nàng ta làm sao mà chịu được. Lại thêm cái thứ đáng giận đó cứ đâm vào mình, nàng ta hận không thể trong tay có một thanh đao để chém phăng nó đi. Đáng tiếc nàng ta cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, cho dù có đao nàng ta cũng không dám. Nếu đại vương chết oan chết uổng, mọi người đều sẽ hoài nghi đến đại tế ti. Chỉ có thể làm từng bước, thông qua một loạt chuyện để đả kích uy vọng của hung quân này. Lần này Khương Phương xâm nhập chính là cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó tất cả mọi người đều thất vọng đối với hắn, đại tế ti lên cao hô to, trở thành đại vương mới là chuyện thuận lý thành chương. Dù trong đầu không ngừng nghĩ tới những cái này để làm phân tán sự chú ý, nhưng đối phương giống như lò lửa ôm chặt nàng ta, hơn nữa còn không ngừng cọ lên người mình. Mỗi lần cọ nhẹ đều khiến tim nàng ta đập mạnh, suy nghĩ lập tức trở nên hỗn loạn. Tên này cũng không biết là ngủ thật hay là giả vờ. Tiểu thị nữ vừa tức vừa khổ lại không có biện pháp, chỉ có thể tận lực tránh né sự cọ sát của đối phương. Nhưng nàng ta bị ôm chặt vào trong lòng, không gian xê dịch vốn là có hạn. Bất kể nàng ta di động thân thể thế nào, vẫn luôn có một số bộ vị kề sát vào đối phương. Qua một lúc, thể lực của nàng ta đã tiêu hao 7-8 thành, hô hấp cả người trở nên dồn dập. Đặc biệt theo sự hoạt động của nàng ta nhạy bén cảm thấy thứ ở sau lưng, càng lúc càng có cảm giác áp bức. Nàng ta nào còn dám động đậy nữa, chỉ có thể yên lặng ngồi yên tại chỗ. Cảm nhận được thân thể của tiểu cô nương ở trong lòng đang khẽ run, Tổ An thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Ngành nghề nữ gián điệp của thế giới này vẫn chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp và lắng động, không ngờ thân thể lại mẫn cảm như vậy. Nếu là một số nữ gián điệp đời sau, ai nấy đã sớm quen dùng thân xác làm vũ khí, làm gì có chuyện bị nam nhân ôm như vậy đã không chịu nổi. Có điều không thể không thừa nhận, da thịt của tiểu cô nương này đúng là vô cùng non mềm, ôm rất thoải mái. Hết tập 98. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.